Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 266. Góc truyện audio.com. Chúng ta hãy yêu là một chương trình thực tế, vì vậy Đường Lạc Lạc chưa đầy một tuần sau khi ghi hình. Chương trình đã được phát sóng. Xếp hạng của chương trình rất tốt. Và giai đoạn này thậm chí còn bất ngờ hơn so với tưởng tượng của Ôn Lam. Rating đã tăng vọt, chương trình phát sóng đầu tiên 2 lần và phát sóng lại 3 lần. Có thể nói là tạo ra một mức cao mới về sự phổ biến của các chương trình thực tế. Trước khi phát sóng, nhóm chương trình dự đoán rằng rating của giai đoạn này sẽ rất tốt. Nhưng không ngờ nó sẽ tốt như vậy. Điều này là do đội hình khách mời trong chương trình đều tuyệt đẹp. Mâu thuẫn và xung đột là lớn. Và mọi người cũng đủ mới lạ. Không có dấu vết của kế hoạch. Một chương trình về tình yêu đơn giản đã tạo ra một số lượng lớn người hâm mộ các cặp. Và nhiều người hâm mộ còn vẽ cặp yêu thích của họ thành truyện tranh và thiết kế một hình ảnh anime đặc sắc cho mọi người. Weibo và các trang mạng xã hội lớn đang lan truyền như điên. Trong số đó, An Hiếu Hiếu và Giang Lạc đã tạo nên một làn sóng cường điệu khác thông qua chương trình. Nhậm Tử Lương trở thành đại diện của người đàn ông ấm áp. Đường Tuyết phù hút một nhóm tạp nam. Diệp Tiểu Manh và Gióc cặp này đã tạo ra nhiều fan cẩu lương. Và thậm chí nhiều hơn đã được xua tan bởi nhân vật đáng yêu của Diệp Tiểu Manh, nhưng người nổi tiếng nhất thực sự là Mạc Thiệu Đình. Một người đàn ông hầu như không nói trong chương trình. Tuy nhiên, thế giới nhìn vào khuôn mặt này thực sự tuyệt vọng. Nhưng vì anh ta có khuôn mặt đẹp trai, người hâm mộ chu đáo vẫn tinh chỉnh một điểm dễ thương cuối cùng trong số vài điểm chớp nhoáng của anh ta kiểm soát sự điên rồ. Mặc dù Mạc Thiệu Đình rất tàn nhẫn với Đường Tuyết Phù như gió mùa thu cuốn lá, nhưng anh và Đường Lạc Lạc không thể hiểu nổi cảm giác giữa họ. Cùng với tình trạng anh em họ, nó cũng tạo nên một nhóm chị em giấy mùa xuân. Weibo những ngày này cuộc tìm kiếm nóng bỏng là Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình đang giải cẩu lương hoặc thế giới đã thuyết phục có một Thiệu Đình. Kaka, Weibo của Mạc Thiệu Đình, đã đăng nhập từ thiên niên kỷ trước. Trong vài ngày sau khi chương trình được phát sóng, nó đã tăng lên bởi hàng triệu người hâm mộ. Điều này thực sự khiến Đường Lạc Lạc ghen tị, biết rằng cô ấy muốn quảng cáo. Bây giờ cô ấy được nói rằng người nổi tiếng đã tăng vọt là Mạc Thiệu Đình. Vào lúc này, trong khi Đường Lạc Lạc bị vẹo trên chiếc ghế lười ở nhà, cô lấy ra cuốn sổ tay của mình và xem cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người về chương trình. Fan hâm mộ nhỏ của Đình Đình, oh, khi nào tôi nên gọi Đường Mặc một cặp và ghi lại một vấn đề mới? Dè nhúc, thật ra, chương trình bị hỏng này không có gì hay. Sự tương tác giữa Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc không ngọt ngào chút nào. Tôi chỉ xem nó hàng chục lần. Xin chào, tôi là một trái xoài nhỏ. Chúa ơi, có những người đàn ông đẹp như vậy trên thế giới. Thật tốt cho em của họ. Tôi phải có một người anh trai giả. Chờ Selkie, tôi có bị tẩy não không? Tôi thực sự hy vọng rằng họ không phải là anh em họ, mà là một cặp vợ chồng. Nếu vậy tôi sẽ rất hạnh phúc và hài lòng. Ta hát, vụ đầu độc quá sâu. Trời, một em gái ngã ba. Tại sao tôi có cảm giác hai người họ có mùi hương ngoại tình? Đau khổ Nhậm Tử Lương và Đường Tuyết Phù. Đường Lạc Lạc vừa xem vừa cắn bánh format. Vâng, lần này Mạc Thiệu Đình là một ngọn lửa. Nhưng nó chỉ dành cho việc tham gia một chương trình thực tế đa dạng. Động lực của sản phẩm này bây giờ mạnh hơn các ngôi sao. May mắn thay, bằng cách mượn ánh sáng của Mạc Thiệu Đình, sự chú ý của cô cũng bị phồng lên. Dưới Mạc Thiệu Đình và Weibo của riêng cô, nhiều người bắt đầu chú ý đến trang phục của cô. Đường Lạc Lạc quay lại khó khăn trong khi tìm kiếm nội dung quần áo của cô. Ao ao ao, bạn có thấy rằng quần áo trên người Lạc Lạc đều đẹp không? Không có gì lạ khi Nhậm Tử Lương phóng đại và phóng đại. Lingerling Chen, tôi đã tìm thấy 5 bộ. Tôi đã thay đổi tổng cộng 5 bộ. Mỗi bộ rất đặc biệt và đẹp. Nó khác với hàng hóa loè loẹt và rẻ tiền bên ngoài. Nhưng nó có đắt không? Chi Win Ho, tôi biết rằng Lạc Lạc là một nhà thiết kế. Đó là thương hiệu của riêng cô ấy. nhưng tôi chưa nghe nhiều về nó. Nó có đắt không? Liên quan đến những cuộc thảo luận như vậy, Đường Lạc Lạc ngay lập tức vội vã tìm nó. Trả lời đầy nhiệt huyết, thương hiệu này có tên là Khải Trần. Mặc dù có những dòng cao cấp, Lạc Lạc mặc những mẫu bình thường, không đắt lắm, đăng nhập vào, bạn có thể mua nó trên trang web chính thức, rồi âm thầm đổ địa chỉ. Tất nhiên, để thực hiện loại phát sóng mềm mại này, cô đã sử dụng cây kèn của mình để thấy rằng việc tham gia chương trình nhận được một chút hiệu quả. Đường Lạc Lạc tiếp tục làm việc chăm chỉ và đăng thông tin quần áo mới trên Weibo của mình. Những bộ quần áo này hiện chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ vì thương hiệu này không nổi tiếng. Vì vậy, chưa bao giờ có một tác nhân mạnh mẽ để nộp đơn cho một đại lý. Nhưng bây giờ Đường Lạc Lạc đang ở trên đỉnh của cơn bão. Điều đó có nghĩa là coi có một khả năng công khai mạnh mẽ. Mỗi Weibo có một số lượng lớn bình luận và đăng lại. Tên này nhanh chóng lan truyền trên Internet và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn hơn. Được thúc đẩy bởi sự nổi tiếng của cặp Đường, Mạc, Đường Lạc Lạc đã quảng bá thương hiệu Weibo của riêng mình và thực sự xuất hiện trong 10 tìm kiếm nóng nhất trong ngày. Internet, phổ biến thông tin là nhanh nhất. Động thái của Đường Lạc Lạc chắc chắn đã đi một lối tắt và nhanh chóng đẩy thương hiệu Khải Trần ra công chúng. Ngay sau đó, có cuộc gọi, Đường Lạc Lạc lần lượt và bắt đầu nói về sự hợp tác. Đường Lạc Lạc trả lời từng người, ghi lại yêu cầu của người đại diện, đặt điện thoại xuống và nhảy lên thảm với hai trái tim. Và bắt đầu có kế hoạch mở rộng kinh doanh, thấy thương hiệu của cô sắp bắt lửa. Đó là trái tim tràn đầy niềm vui. Khi nhạc chuông của điện thoại di động lại vang lên, Đường Lạc Lạc đang ngân nga điệu nhạc. Và ngay sau khi, alo, cô nghe thấy giọng nói khó chịu của Mạc Như Nguyệt vang lên. Lạc Lạc, con đang ở đâu? Con đang ở nhà, Đường Lạc Lạc chớp mắt. Con chuẩn bị đi làm. Con đã gửi Trần Trần đến trường mẫu giáo. Hôm nay không nhiều việc nên con sẽ đi muộn. Có chuyện gì vậy mẹ? Con đến đây, một chút, thật xúc tích, bà không đợi Đường Lạc Lạc trả lời. Rồi cúp điện thoại, âm thanh cúp máy truyền vào tai cô. Đường Lạc Lạc cắn môi, cảm thấy hơi sai, tại sao mẹ có vẻ tức giận. Tính cách hiền lành của Mạc Như Nguyệt, vì tình yêu của bà dành cho Tăng Lạc Lạc sẽ không nói to tiếng. Nhưng bây giờ, Đường Lạc Lạc đã quá muộn để suy nghĩ, thay quần áo và bước đi đến nhà Mạc Như Nguyệt. Đường Lạc Lạc nhớ đã gọi điện thoại cho Nhậm Tử Lương trên đường. Cô nghe nói Nhậm Tử Lương hôm nay không đến phòng khám. Vì vậy cô đã đề nghị Nhậm Tử Lương đến phòng làm việc để giúp cô ấy ngồi trong một ngày. Sau hàng chục phút, Đường Lạc Lạc đến biệt thự của Mạc Như Nguyệt, được dẫn dắt bởi người giúp việc và đi về phía cửa. Hiện tại, trong phòng khách của nhà Mạc Như Nguyệt, bức tường nền màu đỏ gạch, treo một chiếc tivi màn hình LCD, đang chiếu những mẩu chuyện trong chương trình Chúng Ta Hãy Yêu. Khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt ảm đạm, ngồi trước màn hình, đứng cạnh là Mạc Lan. Khi chị nói điều đó, em nghĩ đó là chương trình gì? Một chương trình giả vờ yêu. Nếu Chin đưa Nhậm Tử Lương đi, ngay cả khi trò chơi giả thực sự được thực hiện, chị có thể tìm thấy một người cha dượng cho Trần Trần. Nhưng em đã tự hỏi, tại sao anh họ Thiệu Đình cũng đi? Anh họ, em họ này không biết tránh rủi ro trước máy ảnh. Mẹ ơi, nhìn xem, gần đến mức nào để biết tình anh em sâu đậm? Em không biết, em nghĩ đó là nối lại tình xưa. Mạc Lan nói với một nụ cười tự mãn trên khóe miệng. Và nhìn vào khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt, nhưng xem như bắt được bím tóc của Đường Lạc Lạc để giật. Điều Mạc Như Nguyệt coi trọng nhất là danh tiếng, và điều bà ấy quan tâm nhất là mối quan hệ giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình. Cho dù anh có yêu Đường Lạc Lạc đến mức nào, anh cũng không thể chịu đựng được những cảm xúc kỳ lạ giữa anh và cô. Mạc Như Nguyệt mím chặt môi, đôi mắt đầy lo lắng và tức giận, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt cô mà không chớp mắt. Những gì Mạc Lan nói dường như không nghe thấy gì cả. Thấy vậy, Mạc Lan rút điện thoại ra và nghịch ngợm vài lần, rồi mỉm cười, bây giờ mọi người cũng vậy. nhưng họ thích làm náo loạn nhóm cặp. Họ không giống anh em họ, trông giống như một cặp, phải không? Tôi không nghĩ như thế nào. Ha, đây là hài hước hơn. Và thậm chí cả con cái của họ sẽ ra sao? Hay, chưa kể đến, thực sự là một chút giống Trần Trần. Mẹ trông rất giống, Mặc Như Nguyệt, cả cơ thể không thể ngừng run rẩy. Trần Trần là đứa cháu ngoại của bà, nhưng đó không phải là con của Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc sao? Đây là thực tế rằng cô đã cố gắng phớt lờ mọi thứ và cố gắng xóa bỏ nó. Mặc Như Nguyệt không còn lo lắng, nhưng bây giờ, nó giống như bí mật sâu thẳm nhất trong đáy lòng bà. Giống như những vết sẹo đã bị ghè, và chúng được phát hiện ra bởi máu. Nước da của Mặc Như Nguyệt đột nhiên thay đổi, và bà tắt điện thoại mà Mạc Lan đưa. Giọng nói lớn lên, nhìn xem có gì không? Người ngoài cuộc nói chuyện vô nghĩa. Con có phải làm theo không? Ý con là gì? Con có nghĩ rằng Trần Trần là con của Lê Lê và Thiệu Đình không? Mạc Lan chưa bao giờ thấy Mặc Như Nguyệt như thế này, cái nhìn kích động dường như tuyệt vọng để che giấu điều gì đó. Và dường như bà ta bị chạm vào vảy, giống như một con báo cái tuyệt vọng cố gắng bảo vệ con mình. Dương vuốt nhe nanh, Mặc Như Nguyệt thanh lịch và dịu dàng. Chỉ khi nói đến Đường Lạc Lạc, bà ta mới trở nên nghi ngờ và cáu kỉnh. Cách chương.